Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 177, An Vân Tuyết xui xẻo 2. Góc truyện audio.com, mấy tiểu cô nương kinh ngạc che miệng lại, hiển nhiên là không biết chuyện này. Không phải đâu, cùng An Vân Tuyết là chị em gái. Giá tôi nhớ trên tin tức không phải nói cô ấy là đứa cô nhi sao? Chuyện này tôi biết, một cô nương khác mặt đầy đắc ý nói, mọi người vội vàng lại đưa ánh mắt chuyển hướng cô. Tiểu cô nương dương dương đắc ý, ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn về phía bên kia An Vân Tuyết. Tôi nói cho mọi người biết bây giờ vị phu nhân An gia kia cũng không phải là vợ cả An gia gia chủ. Cố Vân Tịch đúng là con gái An gia nhưng cô ấy là tiền nhậm, một điểm này thành phố Giang Châu nhất trung cơ hồ mọi người đều biết. Thật là như vậy ai ui, như vậy hạ chơi thật khá. Mọi người xem náo, nhiệt đích lòng một chút xíu trở nên lớn, ánh mắt ở nơi này trên người mấy người không ngừng đi loanh quanh. Còn có càng kính bạo Nga. Giá Cố Vân Tịch là ở 7 tuổi thời điểm cha mẹ ly dị bị đuổi ra khỏi nhà, suy nghĩ một chút điều này đại biểu cái gì? Mọi người ban đầu còn chưa kịp phản ứng, dừng một chút giờ mới hiểu được. Mỗi một người đều lộ ra vừa kinh ngạc lại nét mặt hưng phấn. An Vân Tuyết cùng Cố Vân Tịch có thể không lớn bao nhiêu An Thừa Nghiệp nhưng so với Cố Vân Tịch còn lớn hơn má của tôi ơi. Đây là điển hình tiểu tam lên chức mà. Làm nửa ngày cái này An Vân Tuyết thật đúng là con gái riêng trên tin tức lúc ấy thật giống như có một chút như vậy đầu mối, sau đó liền không tin tức. Chạc chạc cô đây vẫn không rõ, cũng không nhìn một chút An gia là làm cái gì, đè xuống điểm này mà tin tức. Còn không dễ dàng, hắc hắc hắc, mọi người tụng lại một trận nói nhỏ, ánh mắt còn thỉnh thoảng đi trên người An Vân Tuyết, thanh âm kia cố ý nhỏ, thanh âm giống như là sợ An Vân Tuyết nghe được vậy nhưng lại cố ý để cho người chung quanh cũng nghe được. An Vân Tuyết sắc mặt càng ngày càng kém, cô là thật không nghĩ tới, vậy mà sẽ ở chỗ này thấy Cố Vân Tịch. Nơi này là Diêu gia, Giang Châu đệ nhất thế gia. Cố Vân Tịch một đứa cô nhi mới tới Giang Châu, làm sao có thể lấy được thư mời Diêu gia. Thật là gặp quỷ, Tần Mặc thật là hư hỏng, lại cùng thứ người như vậy lăn lộn chung một chỗ. Bên kia người mới vừa rồi bị An Vân Tuyết so với đi xuống, vào lúc này mặt đầy cười trên sự đau khổ của người khác nhìn An Vân Tuyết thậm chí còn có một cái lá gan tương đối lớn tính cách tương đối kiêu căng cô nương đặc biệt. Hướng về phía An Vân Tuyết kêu một câu An Vân Tuyết chị cô kìa. Như vậy nhiều năm không gặp cô không đi chào hỏi sao? Lời này vừa ra, mặt An Vân Tuyết trong nháy mắt xanh biếc. Người chung quanh thiếu chút nữa cười ra tiếng cô nương này cũng là một nhân tài. Cáp cáp cáp cáp, An Vân Tuyết cương tại chỗ không động, có chút không biết nên xử lý như thế nào tình huống như vậy. Tần Hiên lúc này ánh mắt lại lạc ở trên người Cố Vân Tịch có chút sợ run lăng. Hôm nay Cố Vân Tịch thật sự là quá đẹp, lại cũng không có từ trước oán khí, lại cũng không có từ trước công phẫn. Thời khắc này Cố Vân Tịch khiêm tốn tôn quý, hoa lệ chói mắt. Cho dù cái gì cũng không có làm, cô cứ như vậy đứng ở nơi đó, cũng thành tiêu điểm cho tất cả mọi người, trên người cô thật giống như là sẽ sáng lên vậy. Đây là hắn biết Cố Vân Tịch sao? Hình, như là đây là khi còn bé của Cố Vân Tịch, đã từng là An gia đại tiểu thư, không buồn không lo là tiểu công chúa chính là như vậy xinh đẹp chói mắt. Giờ phút này, cô trưởng thành so với khi còn bé càng tôn quý cũng càng tự tin. Cùng An Vân Tuyết so với Cố Vân Tịch trên người quả thật nhiều một phần rộng rãi. Cái loại đó nhà giàu có đại tộc ra đời, sanh ra tôn quý rộng rãi. An Vân Tuyết chẳng qua là một đóa nhu mỹ động nhân kiều hoa, cô ấy khi không phải diễm quan hoa thơm cỏ lạ đích mẫu đơn. Mọi người thấy An Vân Tuyết không động, biểu tình trên mặt rõ ràng cứng ngắc, mới vừa rồi bị cô ta so với đi xuống đánh bại nhất thời hóa thành lấm tấm cừu hận chính là muốn nhìn An Vân Tuyết bêu xấu. An Vân Tuyết đó là chị cô cô tại sao không đi chào hỏi chứ? Chính là dù sao cũng là chị ruột cô mà cô là người hiền lành nhu. Nhược như vậy làm sao có thể không nhận cô ấy chứ? Cô ấy là chị cô là em gái, lẽ ra cô nên đi chào hỏi người ta một câu giống như là lựu đạn vậy giống như ném tới An Vân Tuyết. An Vân Tuyết rất là xấu hổ, nhưng lại muốn chiếu cố đến hình tượng không thể nổi giận nhất thời long lanh trong đôi mắt to liền mọc lên nước mắt. Anh Tần Hiên tỉnh hồn thấy bên người cô nương mắt lệ uông uông nhìn mình, ủy khuất vô cùng. Xinh đẹp nhu nhược mặt nhỏ tràn đầy không giúp làm bộ đáng thương nhìn mình. Tần Hiên nhất thời nhíu mày, hắn mới vừa rồi ánh mắt mặc dù rơi vào trên người Cố Vân Tịch nhưng người chung quanh lời hắn cũng không phải không có nghe, giờ phút này thấy An Vân Tuyết bị khi dễ nhất thời mâu quang không vui hướng những người đó nhìn sang. Chung quanh mấy cái cô nương thấy ánh mắt Tần Hiên nhìn. Mình nhất thời liền mất hứng, nhất định là An Vân Tuyết cùng hắn cáo trạng, thiệt là các cô lại không nói gì nặng lời kia rõ ràng là sự thật mà. Trước giả bộ một hình dáng bộ hiền lành đơn thuần vào lúc này làm sao bộ dáng này. Nhìn hình dáng kia một bộ mắt lệ uông uông, làm thật giống như các cô làm sao tựa như khi dễ cô ta. Hừ, mọi người mất hứng ở Tần Hiên nói chuyện trước, một cô nương nhất thời liền giành mở miệng trước An Vân Tuyết, cô tại sao không nói chuyện a, Cố Vân Tịch đúng là chị cô a, cô ấy 7 tuổi liền bị đuổi ra khỏi nhà, nhiều năm như vậy không gặp cô hiền lành như vậy cũng không quan tâm một chút chị mình sao? Người chung quanh nhất thời đi theo ồn ào lên, đúng vậy Vân Tuyết, Cố Vân Tịch là chị ruột cô, cũng đã nhiều năm như vậy mẹ cô cũng làm An gia phu nhân, chẳng lẽ còn không tha cho người ta? Một cái tiểu cô nương, chính là a, mẹ cô những năm này qua nhiều dạng dỡ a, năm đó đem mẹ Cố Vân Tịch đuổi ra ngoài cũng được đi, làm sao ngay cả Cố Vân Tịch cũng đuổi ra ngoài a, nghe nói hay là chạy tới nông thôn, trời ơi! Nông thôn cái loại địa phương đó không phải nghèo cũng không ăn được cơm sao? Các người hiền lành sẽ không sợ Cố Vân Tịch chết đói a, dầu gì cũng là chị em ruột, liên hệ máu mủ là không cắt đứt, mẹ cô không thích cô ấy cũng được đi, đây chính là chị cô a, cô cứ như vậy không tha cho cô ấy sao? Lời của mọi người càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng mạnh thế, thật giống như nếu cô không phải đi theo Cố Vân Tịch chào hỏi, chính là tâm tư ác độc không thể cho người từ trước hiền lành đơn thuần đều là làm bộ vậy. Cô hiền lành như vậy mà, cô hiền lành như vậy mà. Cách chương.